Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, ai trang bức lợi hại. Hạ, chương 62, ai trang bức lợi hại. Hạ, cùng Lý Thiến Nhu lên xe sau. Lạc Phong sắc mặt quái lạ nhìn cười tủm tỉm Lão Phương. Lão Phương, ngươi làm sao còn chưa đi? Đương nhiên là chờ các ngươi a. Lão Phương đưa cho Lạc Phong một ngươi hiểu được ánh mắt. Nói đi, nhà ai khách sạn? May là Lý Thiến Nhu ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Trung gian còn có một loạt pha lê chống đỡ. Hơn nữa hai người tiếng nói còn rất thấp. Không phải vậy bị Lý Thiến Nhu nghe được. Lạc Phong khẳng định nàng nhất định phải tức giận. Khặc khặc, Lạc Phong vội ho một tiếng. Sắc mặt ửng đỏ nói rằng. Cái kia cái gì, ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải muốn đi khách sạn, là đi Hoàng Triều KTV. KTV, Lão Phương sững sờ, chợt tràn đầy khâm phục nhìn Lạc Phong, dựng thẳng ngón tay cái nói rằng, phong thần chính là phong thần, liền ngay cả tìm kích thích, đều theo chúng ta người thường chỗ bất đồng. Ta sát, cảm giác được Lão Phương lại hiểu sai. Lạc Phong lúc này không vui nói, ta là theo nàng đi tham gia bạn học của nàng tụ hội. Người rất sao nhanh lên một chút lái xe. Lão Phương phẫn nộ nở nụ cười, vội vàng nói, được được được, mở, ta vậy thì mở. Hoàng Triều KTV là toàn bộ thành phố Tân Lan to lớn nhất một nhà KTV. Một căn phòng nhỏ thấp nhất tiêu phí cũng đến muốn 3-4 ngàn. Có người nói bối, độ nét dày, trên thực tế hậu trường người nắm quyền là Huyết La Đường đại thiếu Vương Miểu, mà vẫn ái mộ Lý Thiến Nhu bạn học kia Vệ Đông Minh. Chính là đem tụ hội địa điểm đặt ở nơi này, vừa đến biểu lộ ra hắn có tiền đại khí, mà đến biểu lộ ra mặt mũi của hắn rộng rãi. Dù sao, hắn muốn phòng riêng là một đế vương cấp. Cấp bậc này không phải là vẻn vẹn có tiền liền có thể bao xuống đến. Vậy còn đến cần phải có người. Làm Lạc Phong cùng Lý Thiến Nhu đi tới Hoàng Triều KTV cửa thời điểm. Sử Tâm cùng Bảo Bảo đã đứng cửa chờ. Các nàng nhìn thấy Lạc Phong hai người lại là từ trên xe taxi hạ xuống thời điểm. Đều hơi kinh ngạc, Lý Thiến Nhu người nam này bằng hữu, thậm chí ngay cả xe đều không có. Lúc này, hai nữ trong lòng liền không đúng Lạc Phong ôm cái gì hy vọng. Các nàng khẳng định, chờ một lúc ở Vệ Đông bên ngoài trước, Lạc Phong chắc là phải bị làm mất mặt. Bọn bốn người vào cửa sau, lập tức thì có một người dáng dấp đẹp trai nam người phục vụ tiến lên đón. Bốn vị các ngươi khỏe, xin hỏi các ngươi là muốn, chúng ta là được yêu tới tham gia tụ hội, ở Đế Vương Phạm. Chưa kịp người phục vụ lời nói xong, Sử Tâm liền nói, hóa ra là Vệ thiếu bạn học a. Nghe được Sử Tâm, người phục vụ càng thêm khách khí lên, đưa tay ra công kích nói rằng, như vậy bốn vị mời đi theo ta. Vệ thiếu, nguyên bản đối với người bán hàng này không phải em gái cảm giác được có chút đáng tiếc Lạc Phong. Lại không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng hắn, Lạc Phong con mắt. Không khỏi liền hơi nheo lại đến, sau đó ánh mắt lại chuyển tới bên cạnh Lý Thiến Nhu trên người. Nhếch miệng lên một vệt cân nhắc nụ cười, cảm tình là nha đầu này bắt ta đến làm bia đỡ đạn. Cũng được, ta liền đến gặp gỡ cái này cái gọi là Vệ thiếu. Nghĩ như vậy, Lạc Phong liền cũng trang làm cái gì cũng không hiểu dáng vẻ. Cùng đang phục vụ viên phía sau lên lầu, Đế Vương Phạm. Là cái kia đế vương cấp phòng khách tên, ở KTV tầng cao nhất, cũng là tầng cao nhất duy nhất một gian bao xương. Chờ người phục vụ đẩy ra cửa bao xương sau khi, Lạc Phong lúc này mới thấy được cái này đế vương phạm. Đến cùng là như thế nào một phạm, không nói cái kia bố trí vàng son lộng lẫy, vẻn vẹn là không gian, phải có gần như một trận bóng rổ như vậy. Nói tóm lại. Cao cấp đại khí trên đẳng cấp, không hổ là đế vương phạm, cho Lạc Phong mấy người mở cửa sau, người phục vụ liền lặng lẽ rút đi. Cha cha, cũng thật là xa hoa. Lạc Phong dường như một không từng va chạm xã hội nhà quê như thế. Lẫm lẫm liệt liệt đi vào phòng khách, nơi này nhìn nhìn nơi đó nhìn, đầy mặt đều là hiếu kỳ. Quả nhiên là đế vương mới có thể hưởng thụ a, không hổ là đế vương phạm. Nhìn thấy Lạc Phong dáng dấp kia, Lý Thiến Nhu lặng lẽ phiết quá đầu, biểu thị chính mình với hắn không quen biết. Thiến Nhu, bỗng nhiên, một đạo mang theo từ tính giọng nam vang lên, trong thanh âm còn mang theo một vệt kinh hỉ. Chợt liền nhìn thấy, trong phòng khách nguyên bản còn cùng mấy cái nữ hài nói giỡn một người trẻ tuổi. Trên mặt mang theo kích động hướng Lý Thiến Nhu đi tới. Kinh hắn như thế một tiếng, trong phòng khách tất cả mọi người đều đem ánh mắt tụ vào đến trên người hắn. Đồng thời, cũng mới phát hiện trong phòng khách lại tân đi vào người. Mà Lạc Phong ánh mắt cũng không có đến xem trong phòng khách em gái, mà là nhìn về phía người trẻ tuổi này, tóc chải bóng loáng sáng loáng lượng, hãy cùng cầu liếm liếm tự phi thường bóng loáng. Một thân cao cấp đại khí Armani Âu phục, trên cổ tay còn mang theo một lóe sáng lượng kim cương đồng hồ đeo tay. Khắp toàn thân đều tỏa ra một cỗ người có tiền mùi vị. Xem tình hình này, còn kém ở trên trán viết đến ta là người có tiền 5 chữ. Thiến Nhu, đã lâu không gặp, ngươi có được khỏe hay không? Đứng ở Lý Thiến Nhu trước mặt, Vệ Đông Minh mỉm cười đưa tay ra. Cũng còn tốt, Lý Thiến Nhu chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, không mặn không nhạt nói rồi 2 chữ, nhưng không có bất kỳ muốn cùng Vệ Đông Minh nắm tay dự định. Cảm giác được Lý Thiến Nhu đối với mình không thích, Vệ Đông Minh lúng túng cười cợt, sau đó vừa mới chuẩn bị thu tay về thời điểm, lại bị một con cường mạnh mẽ bàn tay lớn bắt lại. Xin chào, ta là Thiến Nhu bạn trai. Ngươi chính là Vệ Thiếu chứ? Lạc Phong một tay cầm lấy Vệ Đông Minh bàn tay, một bên cười híp mắt nói rằng: "Ha ha, Vệ Thiếu chính là bằng hữu tùy tiện gọi, gọi ta Đông Minh là có thể." Vệ Đông Minh cười muốn kéo tay về, thế nhưng là phát hiện người trước mắt này khí lực thật lớn. Hắn dùng nhiều lần lực, lại đều không có thể rút ra. "Hả? Tiểu Vệ a?" Lạc Phong duỗi ra cái tay còn lại rất là thân thiết vỗ vỗ Vệ Đông Minh vai, lại làm cho Vệ Đông Minh sắc mặt khẽ thay đổi. Bị Lạc Phong vỗ, hắn cũng cảm giác được thật giống là có người cầm một cái cây búa ở tạp phía sau lưng chính mình như thế. Trên trán của hắn diện nhất thời liền tuôn ra đầy mồ hôi hột. "Ai nha, tiểu vệ ngươi làm sao? Làm sao trên đầu ra nhiều như vậy mồ hôi? Có phải là nơi này quá muộn quá nóng?" Lạc Phong rất là quan tâm nhìn đầy mặt khó chịu Vệ Đông Minh, nói liền muốn đưa tay cưỡi Vệ Đông Minh chụp tự. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Thừa dịp vào lúc này, Vệ Đông Minh vội vã lùi về sau 2 bước. "Cái kia, khả năng là vừa nãy uống 2 chén rượu duyên cớ." "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói ngươi là Thiến Nhu bạn trai." Lạc Phong nói, thân mật duỗi ra cánh tay vòng lấy Lý Thiến Nhu thon thả. "Nguyên lai, là như vậy à?" Vệ Đông Minh gật gật đầu, sau đó nhìn khắp 4 phía một chút, nhẹ nhàng tiếng ho khan, nói rằng: "Đại gia đều yên lặng một chút à, hiện tại chúng ta bạn học cũng đều đến đủ. Vị này, nói vậy mọi người đều biết, chính là năm đó lớp chúng ta học bá Thiến Nhu." Vệ Đông Minh âm thanh hạ xuống, trong phòng khách nhất thời vang lên đùng đùng đùng tiếng vỗ tay. Thấy cảnh này, Vệ Đông Minh sắc mặt lúc này hòa hoãn không ít, hắn lại tìm về vừa nãy loại cảm giác đó. "Ngày hôm nay đây, ta tổ chức lần này bạn học tụ hội đây, vừa đến là chào mọi người nhiều năm không thấy, tự cảm tình. Ở một phương diện khác đây, cũng là bởi vì một cái việc tư." Nói, Vệ Đông Minh sửa sang lại y phục của chính mình, ôn nhu ngắm nhìn Lý Thiến Nhu sau, lại hướng về 4 phía nói rằng: "Nói vậy đại gia cũng đều còn nhớ, năm đó ta liền từng nói ta yêu thích Thiến Nhu, tương lai cũng phải cưới nàng làm vợ. Thế nhưng cho tới nay, đều nhân do nhiều nguyên nhân mà không có đạt thành. Rốt cục đến hiện tại, ta bản thân có như vậy điểm thành tựu, Thiến Nhu đây cũng tới, vì lẽ đó ta đã nghĩ thừa cơ hội này. Vệ Đông Minh ánh mắt quay lại đến Lý Thiến Nhu trên người, trở nên rất ôn nhu, không biết từ nơi nào móc ra một cái hộp nhỏ, sau đó đột nhiên liền nửa quỳ đến Lý Thiến Nhu trước mặt. Mở ra hộp, bên trong một cái to lớn nhẫn kim cương xuất hiện ở trong mắt mọi người. Nhất thời liền không biết lượng mù bao nhiêu người con mắt. Thiến Nhu, gả cho ta, được không? Ta sát, biết rõ đây là lão tử bạn gái, lại còn trước mặt mọi người, ngay ở trước mặt lão tử cầu hôn. Này CMN chính là ở xích quả quả đánh lão tử mặt a. Lạc Phong trong lòng nhất thời liền khó chịu, phi thường khó chịu, vì lẽ đó Lạc Phong ra tay rồi, vẫn không có chờ Lý Thiến Nhu nói chuyện đây. Lạc Phong liền kéo lại Vệ Đông Minh cổ áo, đem hắn từ trên mặt đất cho xách lên. Ta nói ngươi có phải là trí lực phương diện cái gì? Có chút vấn đề à? Lạc Phong đưa tay chỉ Lý Thiến Nhu. Ta không phải nói cho ngươi rất rõ ràng sao? Nàng là bạn gái của ta, ngươi hiểu không? Nếu như không hiểu, cái kia lại trở về niệm cái mấy năm thư trở ra. Ha ha, nghe được Lạc Phong, Vệ Đông Khu không để ý lắm cười lên, nhẹ nhàng liếc mắt Lạc Phong, lạnh lùng nói rằng, ngươi cũng nói rồi, ngươi chỉ là hắn bạn trai mà thôi, cũng là chứng minh hai người các ngươi cũng không có kết hôn. Như vậy ta truy nàng, hướng về nàng cầu hôn, làm trái phản cái nào điều pháp luật pháp quy sao? Còn nữa, hiện tại đừng nói là không kết hôn, mặc dù là kết quá hôn, vậy cũng là có thể lại ly hôn a. Ai nha ta sát, Lạc Phong ngơ ngác nhìn Vệ Đông Minh, CMN, tiểu tử này ra mặt, lại dám so với lão tử còn dày hơn. Vệ Đông Minh, ngươi được rồi, Lý Thiến Nhu bỗng nhiên lạnh giọng quát lên, ta đã sớm nói, ngươi theo ta không thích hợp, biết không, hơn nữa bạn trai ta còn ở đây, ngươi dáng dấp này làm, quả thực là quá phận quá đáng. Thiến Nhu, ngươi lời này liền nói không đúng. Vệ Đông Minh dùng rất lớn khí lực tránh thoát Lạc Phong tay. Đương nhiên, hay là bởi vì Lạc Phong không muốn lôi hắn. Ở bây giờ xã hội bên trong, một người phụ nữ cần muốn tuýp đàn ông như thế nào? Vậy thì là cần sự nghiệp thành công nam nhân, như vậy mới có thể tìm tới cảm giác an toàn. Ngươi xem một chút hắn, xuyên như thế lâu, nhìn qua liền không tiền, hắn có thể cho ngươi cái gì? Vệ Đông Minh tràn đầy xem thường chỉ xuống Lạc Phong, sau đó lại rất ưỡn ngực thang, có chút đắc ý nói, không nói gạt ngươi, ta hiện tại ở một nhà quốc tế tính công ty lớn công tác, mà là công ty ở chúng ta Hoa Hạ khu vực tổng thay quyền. Lương một năm ít nhất ở 8 vị mấy trở lên. Vì lẽ đó ta có thể đưa cho ngươi, vốn là tiểu tử này xa còn lâu mới có thể so với. Không thể đuổi kịp, này là ở trước mặt lão tử tinh tướng sao? Nhìn thấy Vệ Đông Minh đầy mặt tinh tướng dáng vẻ, Lạc Phong nhất thời lại không vui, lại dám ở chính mình mạnh nhất trên gáy diện khiêu chiến chính mình. Cũng thật là chán sống rồi, vậy hãy để cho lão tử nhìn một chút. Đến cùng ai trang bức lợi hại. Nghĩ tới đây, Lạc Phong lúc này liền lại hiếu kỳ vừa sợ nhạc nhìn Vệ Đông Minh. Cha cha, nguyên lai ngươi như thế lợi hại a. Cái kia ta muốn hỏi hỏi, ngươi nói cái công ty này tên gọi cái gì đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.